Ta là trắc phi của thái tử. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ nhìn ta chằm chằm như thế, bằng đôi mắt ẩn chứa ánh sáng của hắn, bản vương không nên đối xử với nàng như vậy. Chỉ là hôm đó, sáng sớm đã cãi nhau với Vận Nùng, lại thêm bị phụ hoàng trách mắng về việc triều chính. Trong lòng bực bội không sao giải tỏa được, nên mới uống rượu giải sầu. Nhưng người bên cạnh lại nói, ta không thể bỏ mặc nàng. Vì vậy ta mới đến tìm nàng, bây giờ ta cũng cảm thấy có chút hối hận. Lời nói của hắn cũng thành khẩn, nhưng cái vẻ mong chờ ta tha thứ của hắn, ta nhìn thấy thật khó chịu. Lần đầu tiên ta đối diện với ánh mắt của hắn, ngay cả sự cung kính cũng không muốn giả vờ. Ta mở miệng hỏi, điện hạ mong thiếp có phản ứng gì? Là nói với điện hạ rằng thiếp vẫn luôn chờ lời giải thích của điện hạ, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi òa khóc. Hay là mong thiếp nói với điện hạ rằng thiếp chưa từng để tâm, cam tâm tình nguyện chịu đựng. Cả căn phòng không ai dám thở mạnh, Dung Coco khẽ kéo áo ta. Thái tử đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, mọi người trong phòng đều quỳ xuống, trừ ta. Cả đời hắn cao quý, chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Ta thấy mặt hắn đổi mấy sắc, có lẽ vì ta đang mang thai, lúc này hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn giận mà nói. Bản vương sau này sẽ không nhắc lại nữa. Bản vương còn có công việc phải xử lý, các ngươi hãy chăm sóc Nguyễn Trắc Phi cho tốt. Ta chậm rãi đứng dậy, vẫn cung kính hành lễ. Hắn theo bản năng đỡ ta, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ta thì lại thôi. Hắn thở dài, xoay người bước ra cửa. Cũng chính lúc đó, những giọt nước mắt mà ta đã kìm nén 2 tháng qua bất ngờ tuôn rơi. Nếu ta không mang thai hài tử này, liệu cả đời ta có đợi được câu xin lỗi của hắn hay không? Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, tôn quý của chúng ta lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy, dường như là lỗi của ta vì không chịu xuống nước. Có lẽ không thể nói là hận, nhưng mỗi khi nhớ lại nỗi đau đó, ta chỉ cảm thấy tủi nhục và lạnh lẽo. Ta thật sự thấy không đáng cho bản thân mình. Sau hôm đó, ta bắt đầu đóng cửa dưỡng thai, ngay cả Thái tử Phi và Hồ Miễn Miễn cũng ít gặp. Ta sợ họ hỏi han, ta sợ bị thương hại. Thái tử cũng đồng ý với ý nghĩ của ta. Càng về sau, ta càng phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn, nhưng cũng có những niềm vui khi cảm nhận được sự hiện diện của con. Khi ta mang thai tháng thứ 7, tin tức Thái tử Phi đã có thai hơn 1 tháng lan truyền khắp Đông Cung. Chỉ cần dùng chân nghĩ cũng biết hắn ta vui mừng đến nhường nào. Đứa con của ta bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì, có lẽ đây mới là đứa con đầu lòng trong lòng hắn. Vì quá vui sướng, hắn đã ban thưởng cho cả Đông Cung nửa năm bổng lộc. Ngày hắn trở thành đứa trẻ hào phóng ấy, cũng là ngày tổ mẫu và mẫu thân vào Đông Cung thăm ta. Ánh mắt xót xa của họ, ta không dám nhìn thẳng. Họ biết ta không quan tâm, chỉ đơn giản là đứng trên lập trường mong ta hạnh phúc mà rơi lệ thay ta. Thật phiền phức, tên thái tử đáng ghét này, giờ thì người nhà ta lại lo lắng cho ta rồi. Vì vậy, ta đã nhét cho họ một đống đồ tốt rồi tiễn đi, chứng minh với họ rằng ta sống rất tốt. Từ đó, phủ đệ trở nên náo nhiệt hẳn, 2 phi tần của Đông Cung đều mang thai, hoàng thượng và hoàng hậu vui mừng, lại đưa thêm 1 ôn lương đệ và 1 thẩm chiêu huấn vào. Đều là tiểu thư khuê các, ngày ngày ta ngồi trên ghế đầu nghe Dung Coco và Tiểu Đặng Từ kể chuyện phiếm. Nghe Dung Coco nói, thái tử vẫn không mấy khi đến chỗ các phi tần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ ghé qua chỗ Hồ Miễn Miễn 2 lần, chuyện này ta đã biết từ lâu. Hồ Miễn Miễn vừa được sủng hạnh sáng hôm sau đã chạy như bay đến chỗ ta. Cứ như học trò nghèo phạm tiến đỗ đạt, ta sợ nàng ấy mừng rỡ đến ngất đi. Nàng ấy nói, Nguyệt Ảnh, thái tử thật đáng yêu, cảm giác như một đứa trẻ chưa lớn, không giống 18 tuổi mà như 8 tuổi. Ta nghĩ ta yêu chàng ấy rồi, ta xoa cái bụng to của mình, mỉm cười nhìn nàng. Nói với nàng rằng ta mừng cho nàng, thực ra trong lòng rất không phục. Có thể nói sự trẻ con một cách trong sáng và thuần khiết như vậy, quả nhiên tình yêu khiến người ta mất đi lý trí. Nhưng nghĩ lại, thái tử không đối xử với Miễn Miễn của ta như vậy, coi như ta cũng có công. Hắn hẳn là không muốn trong Đông Cung lại có thêm 1 người nữ nhân coi thường hắn. Cách chương.